Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, chương 270, quá nhỏ. Đánh không tới, vạn càng cầu đặt mua, ngày 25 tháng 7, thứ bảy, kinh đô Hoan Nhạc Cốc, đúng lúc gặp nghỉ hè, lại là thứ bảy, thêm vào trước giao chiến địa điểm công bố. Giờ khắc này kinh đô Hoan Nhạc Cốc người ta tấp nập. Hoan Nhạc Cốc người phụ trách mặt đều nhanh cười sưng lên. 15 triệu để Phương Bình đem giao chiến địa điểm định ở đây, không tính thiệt thòi. 15 triệu cũng là đủ ở kinh đô khu vực đưa lên một ít ngoài trời quảng cáo. Nào có hiện tại như thế nóng này, toàn quốc đều đang chăm chú. Hoan Nhạc Cốc người phụ trách hài lòng, Phương Bình hài lòng, kinh võ một đám người nhưng là không vui rồi. Khi thấy người ta tấp nập Hoan Nhạc Cốc, Lý Hàn Tùng mọi người dồn dập cau mày. Nhiều người như vậy, Lăng Y Y một mặt bất mãn, căm tức nói, nhìn siếc khỉ sao, Hàn Húc cũng cùng đến rồi. Nghe vậy nói, có thể là một loại tôi luyện đi, ở trước mặt mọi người, mang theo áp lực xuất chiến. Cái này cũng là một loại đối võ đạo chi tâm tôi luyện. Phương Bình tiến bộ nhanh như vậy, có thể cũng là bởi vì hắn đối võ đạo không sợ. Lý Hàn Tùng nguyên bản không hài lòng lắm, giờ khắc này nhưng là như có điều suy nghĩ nói. Cũng đúng, này xác thực là một loại tôi luyện. Võ giả cần chính là không sợ. Ở đây giao chiến, muôn người chú ý bên dưới, vốn là một loại thử thách. Võ giả không sợ, trong bất kỳ hoàn cảnh, đều có thể phát huy đến tốt nhất, đó mới là cường giả. Lăng Y Y nghe nói như thế, ánh mắt sáng như tuyết nói, chẳng trách hắn vẫn đem địa điểm lựa chọn ở đây chút cảnh khu. Thì ra là như vậy, mấy người liếc mắt nhìn nhau, Lăng Y Y trịnh trọng lên, đã như vậy, vậy còn thật không thể coi thường hắn. Phương Bình không lo không sợ, tự tin ở muôn người chú ý bên dưới cũng có thể phát huy tốt nhất thực lực. Thậm chí cân nhắc đến chiến bại ảnh hưởng, có thể Phương Bình cũng là ôm đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng tâm tình chọn dòng người rất. Nhiều Hoan Nhạc Cốc, cũng trong lúc đó, giữa không trung, một vị tóc đen sẫm ông lão, sống lưng thẳng tắp, tay trái lôi kéo cúi đầu xuống nhìn Trần Vân Hy. Cười nhạt nói, các ngươi mà võ tiểu tử này, cũng không tệ lắm, võ giả liền làm vô úy vô cụ. Lý lão đầu hàm hồ lừa gạt một câu, lão tử muốn nói hắn thu rồi hơn 10 triệu tiền quảng cáo. Ngươi còn cho rằng như vậy sao? Vô úy vô cụ, các ngươi thật sẽ chính mình não bổ. Lý lão đầu cũng không nói nhiều, nói rồi càng mất mặt, ông lão cũng không nói tiếp. Mà là sắc mặt hơi biến có chút trầm trọng, lên tiếng nói, mà đồ địa quật tình huống làm sao rồi? Còn đang rằng co, Thiên Môn Thành những ngày gần đây, cùng Hy Vọng Thành giao chiến hơn 10 hồi, tử thương vô số, chúng ta bên này cũng tổn thất nặng nề, quân bộ bên kia cụ thể làm sao ta không rõ ràng. Mà võ lại chết trận 6 vị đạo sư, năm nay trước trước sau sau. Mà võ đạo sư chết trận 42 người. Lý lão đầu ánh mắt biến đặc biệt lạnh lùng. Âm trầm nói, mà võ trung phẩm cảnh đạo sư. Trải qua 60 năm tích lũy. Đầu năm là 428 người. Một năm không tới, chiến tổn 1/10. Lại tiếp tục như thế. Dạy học cũng không đủ rồi. Chờ đến tân sinh nhập học. Học sinh tiếp cận 7.000 người. Trừ khử đóng giữ địa quật, ra ngoài làm nhiệm vụ, mỗi vị đạo sư muốn dẫn hơn 20 học sinh mới đủ. Thiên Môn Thành, sớm muộn giết hắn sạch sành xanh, mà võ đạo sư không ít, có thể một ít văn khoa đạo sư, đều là hạ tam phẩm thực lực, hơn 400 vị trung phẩm đạo sư, thực lực này không thể bảo là không cường đại, toàn bộ Nam Giang. Không hẳn có thể kiếm ra nhiều như vậy cường giả trung phẩm. Một cái ma võ có thể so với Nam Giang. nhưng hôm nay, trung phẩm đạo sư Đại Lượng chết trận, một năm không tới, chiến tổn 10%, đã đều nhanh ảnh hưởng đến ma võ dạy học rồi. Bọn học sinh là tương lai, võ đạo dạy học, đại ban chế thiếu hụt rất nhiều, tiểu ban chế mới có thể tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, dựa theo lúc bình thường, một vị đạo sư mang 10 vị học sinh liền gần đủ rồi, nhiều hơn nữa, nhất định sẽ ảnh hưởng dạy học. Trước, ma võ trung phẩm đạo sư không ít, có thể mấy năm qua, liên tiếp chết trận, mà sau khi chết trận, bổ sung liền khó khăn. Trung phẩm võ giả, ma võ hàng năm tốt nghiệp học sinh, cũng là mấy chục người. Những người này không thể đều lưu tại ma võ. Một nhóm người lưu lại là tốt lắm rồi. Thêm vào một ít tam phẩm đạo sư đột phá. Trước đây còn có thể miễn cưỡng duy trì đột phá cùng chiến tổn ngang hàng. Hiện tại, đã đánh vỡ cái tỷ lệ này. Chiến tổn suất là mới vào trung phẩm đạo sư 2 lần. Thêm vào tân sinh khoách chiêu, lại tiếp tục như thế, mà võ chỉ có thể tiếp tục giảm bớt chiêu sinh quy mô. Ông lão tóc đen than nhẹ một tiếng, thời buổi rối loạn a, Nam Giang địa quật đem mở. Một năm trước, Thiên Nam địa quật cũng tạo thành đại lượng tổn thất, cái khác địa quật cũng dị động không ngừng. Bây giờ một mặt cần tăng cường võ giả số lượng, một mặt lại đối mặt giáo viên sức mạnh thiếu phiền phức. Còn muốn gia tăng ném vào ở địa quật võ giả số lượng. Lại tiếp tục như thế. Phiền phức lớn rồi, thở dài một tiếng, ông lão vừa nhìn về phía Lý lão đầu nói. Ngươi, thật một tia hy vọng đều không còn. Lý lão đầu sống lưng bỗng nhiên có chút lọm khọm lên. Tiếng trầm nói. Đừng đùa, nếu có thể thành, ta đã sớm thành, còn dùng đợi được hiện tại. Bây giờ Lữ Phượng Nhu bên kia, nàng thành tông sư hy vọng cũng không nhỏ. Ông lão hơi nhíu mày nói, nàng thành tông sư là có hy vọng. Có thể Lữ Phượng Nhu một khi thành tông sư, nàng tất nhiên muốn đi tìm Thiên Môn thành thành chủ. Hầu như là chịu chết. Đại tông sư sẽ không vẫn vì nàng ngăn cản cửu phẩm cường giả. Hơi bất cẩn một chút, chính là một cái chết, cùng với làm cho nàng chịu chết, còn không bằng không đột phá. Đang ở đi xuống nhìn xung quanh Trần Vân Hy, bỗng nhiên nhỏ giọng nói, ra ra, cái kia đánh giết Thiên Môn thành thành chủ không được sao? Ông lão gốc cười khổ nói, không phải không được. Lý Tư lệnh bọn họ ra tay, vẫn có niềm tin đánh giết đối phương. Chỉ khi nào cửu phẩm bạo phát đại chiến, Lý Tư lệnh nhân vật như vậy ra tay, địa quật nơi sâu xa là 100%, tất nhiên sẽ có cửu phẩm cường lực cao thủ xuất hiện. Đến thời điểm, liền không phải đơn thuần giết chết Thiên Môn thành thành chủ chuyện. Lý Tư lệnh những người này gia nhập chiến cuộc, cũng mang ý nghĩa địa quật cửu phẩm tụ họp ra, khả năng là hơn 10 người, khả năng là hơn 20 người, này vẫn là một cái địa quật. Hoa quốc đại tông sư toàn bộ ra trận, tự nhiên có thể thắng, nhưng cũng là thắng thảm. Còn lại địa quật đường nối làm sao thủ, vậy bọn họ cửu phẩm, chính là thân bất tử rồi. Trần Vân Hy có chút căm giận, ông lão cười lắc đầu nói. Vậy cũng không đến nỗi, Lý Tư lệnh những người này quá mạnh, một khi tiến vào địa quật, khí thế dung chuyển trời đất, lý do sẽ gợi ra địa quật cường giả phản kích. Bất quá bình thường cửu phẩm tông sư tiến vào, giao thủ, đánh giết đối phương, cái kia địa quật cũng sẽ không loạn lên. Có thể cửu phẩm cảnh cường giả, nào có dễ dàng như vậy bị đánh giết. Mọi người đều là lực lượng ngang nhau, dù cho tứ đại trấn thủ sứ một trong phương nam trấn thủ sứ Ngô trấn thủ. Trước đối trên Đông Quỳ thành thành chủ, cũng không thể chiếm được thượng phong. Ngô trấn thủ cũng là cửu phẩm cảnh xếp hạng trước 10 đại tông sư. Hắn đều không thể đánh giết đối phương. Ngươi nói, những người khác làm sao giết? Trần Vân Hy thất lạc nói. Hoa quốc đại tông sư đánh không lại bọn hắn sao? Ông lão thở dài, có mấy cái Lý Tư lệnh như vậy, cường giả đỉnh cấp. Địa quật cường giả không dám không kiêng kỵ mà vây giết nhân loại. Trên thực tế cũng cùng những này đỉnh cấp cửu phẩm có quan hệ. Quân bộ Lý Tư lệnh, tứ đại trấn thủ sứ ở trong phương Bắc trấn thủ sứ. Bộ giáo dục bộ trưởng, bao quát trung ương chính phủ một ít nhiều năm chưa ra tay cường giả đỉnh cấp. Những người này mới là uy hiếp địa quật siêu cấp chiến lực, cửu phẩm cùng cửu phẩm cũng là có khoảng cách, Lý Tư lệnh một chọi ba, chém giết qua đối phương cửu phẩm, những người khác có thể làm được sao? Đáng tiếc, bây giờ Lý Tư lệnh cũng sẽ không tùy tiện ra tay. Một khi hắn ra tay chém giết đối phương cửu phẩm, cái kia địa quật lập tức liền muốn bạo động, vây giết nhân loại cường giả. Đánh đến lúc đó, vậy thì đến chân chính vong quốc diệt chủng bước ngoặt rồi. Những cường giả này chỉ có thể làm thành kinh sợ tính sức mạnh tồn tại, mà không thể xem là thường quy sức mạnh xuất chiến. Trừ phi hiện tại liền bắt đầu quyết chiến, cái kia những cường giả này đều sẽ xuất thủ. Một cái thiên môn thành thành chủ ở cửu phẩm bên trong không tính mạnh, loạn chiến bên dưới bị đánh giết ai sẽ quan tâm? Ông lão nghĩ những này, híp mắt nói, sở dĩ nhân loại mới sẽ bồi dưỡng những này đỉnh cấp trung hạ phẩm võ giả. Tại sao phải nhường bọn họ cường trung càng cường? Những người này mới là tương lai của chúng ta. Bọn họ tam phẩm vô địch, tứ phẩm vô địch, mãi cho đến bảy, tám phẩm vô địch, đến cửu phẩm, vừa tiến vào cửu phẩm, chính là đỉnh cấp tồn tại. Bọn họ lần thứ nhất ra tay, có thể nhị dục chém giết một ít cửu phẩm cường giả. Ở địa quật nơi sâu xa cường giả phản ứng lại trước. Lúc này, liền là phản ứng lại, chúng ta cũng không cần sợ bọn họ. Là chính bọn hắn không phản ứng lại, cái kia không trách người khác. Thật muốn chiến, vậy thì chiến, lại không phải vây giết bọn họ cường giả đỉnh cấp. Đánh tới mức đó, nhân loại cũng không sợ diệt vong. Này cũng là loài người cùng địa quật quy tắc ngầm một trong. Trần Vân Hy nghe nói như thế, nhỏ giọng nói, vậy ta cũng muốn làm cường giả loại này. Ông lão hức khẽ cười một tiếng, không hề nói gì, nói là nói như vậy mà thôi. Có mấy người có thể làm được? Loại người này thật muốn nhiều. Nhân loại cũng không sợ địa quật, thẳng thắn trực tiếp khai chiến, giết hắn cái long trời lở đất lại nói. Trần Vân Hy lại hỏi, cái kia thiên môn thành thành chủ vì sao có thể giết lão sư con gái? Ông ngáo thở dài nói, cường giả không tùy ý tàn sát người yếu, không có nghĩa là không thể đánh giết người yếu. Chúng ta như vậy, đối phương cũng là như thế. Chúng ta một ít cường giả tông sư đi ngang qua đối phương địa giới, tùy ý đánh giết một ít trung đê phẩm võ giả, chỉ cần không phải quá phận quá đáng, không ai sẽ nói cái gì. Hơn nữa, tông sư không phải chết dễ dàng như vậy, dù cho thất phẩm bị cửu phẩm gặp phải, cũng sẽ không chớp mắt bị giết. Lúc này, song phương cửu phẩm đều sẽ phản ứng lại đây. Sở dĩ cửu phẩm cường giả chém giết bầy, tám phẩm cường giả sẽ bị ngăn cản, có thể cửu phẩm cường giả tùy ý đánh giết mấy cái trung đê phẩm võ giả, căn bản không phản ứng kịp. Năm đó, Ngô hiệu trưởng là tông sư, cũng là vận khí kém, vừa vặn gặp phải đối phương. Nghiêm ngặt nói đến, Ngô hiệu trưởng con gái cũng không phải là chết trận, mà là chiến đấu dư âm, dẫn đến nàng tử vong. Lý lão đầu ở một bên hừ nói, xúc sinh kia là cố ý. Hắn nghĩ chém giết Ngô hiệu trưởng, cố ý mai phục chúng ta. Nói là dư âm dẫn đến, trên thực tế cũng là cố ý, nghĩ đánh chết chúng ta ảnh hưởng Ngô hiệu trưởng tâm tình. Lúc trước Ngô hiệu trưởng mới vừa thành tông sư không lâu, chỉ có thể miễn cưỡng tiếp chiến, căn bản vô lực kiêng kỵ chúng ta. Chúng ta những trung phẩm võ giả này tuy rằng bị thương, nhưng cũng không ngay lập tức sẽ bị đánh giết. Đáng tiếc đoá đoá nàng Lý lão đầu một mặt âm u, bọn họ không bảo vệ được người khác, có thể bảo vệ nàng, chỉ có Ngô Khuê Sơn, có thể Ngô Khuê Sơn chính mình cũng sắp không chịu được nữa. Thất phẩm võ giả, lại bạo loại, cũng không phải cửu phẩm đối thủ, giao chiến chỉ là chốc lát, hy vọng Thành Liên có cửu phẩm tới cứu viện, nhưng mà, thời gian nháy mắt này, thay đổi rất nhiều người một đời. Đóa Đóa chết rồi, Lữ Phượng Nhu tan vỡ, hắn Lý Trường Sinh phế bỏ, còn có một chút đê phẩm võ giả cũng chết, một ít trung phẩm võ giả bị thương nghiêm trọng, phần lớn đều tinh thần bị thương nặng. Lữ Phượng Nhu trách cứ Ngô Khuê Sơn, kỳ thực ở rất nhiều người xem ra, không trách Ngô Khuê Sơn, hắn một cái thất phẩm võ giả, có thể miễn cưỡng ngăn trở đối phương. Đã không dễ, khi đó căn bản là không có cách phân tâm hắn cố. Đáng tiếc, Lữ Phượng Nhu sẽ không đi suy nghĩ những này. Có thể là không muốn suy nghĩ, có thể là cảm thấy Ngô Khuê Sơn thật muốn tử chiến. Kéo đối phương rời đi những người này vị trí chiến trường. Con gái nàng liền có thể sống sót. Ở trong mắt Lữ Phượng Nhu, Ngô Khuê Sơn chết trận. Cũng so với con gái chết trận mạnh, nàng quái có thể chỉ là Ngô Khuê Sơn không chịu liều chết. Mà đến cùng là Ngô Khuê Sơn không muốn liều chết, vẫn là không cách nào thoát thân. Bây giờ cũng không có người có thể phân rõ, có thể con gái của bọn họ chết ở việc quật là sự thực. Lý lão đầu nhẹ nhàng thở dài, bây giờ lại nghĩ lên việc này, trừ bỏ phẫn nộ, cừu hận. Cũng chỉ còn dư lại bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Không thành cửu phẩm, nào có báo thù hy vọng. Lữ Phượng Nhu một lòng nghĩ báo thù. Dù cho nàng thành tông sư, là đối thủ của đối phương sao? Đi rồi một lần, nhân loại cường giả có thể cứu nàng. Hai lần, cũng có thể cứu nàng. Ba lần, bốn lần, không ngừng khiêu khích đối phương cửu phẩm. Lẽ nào nhiều lần đều muốn cửu phẩm hộ đạo? Cấp bậc đại tông sư chiến lực càng nhiều vẫn là kinh sợ tính sức mạnh, thường thường bạo phát cửu phẩm cuộc chiến, cái kia toàn diện đại chiến cũng là nhanh hơn. Mặc kệ cái kia Lữ Phượng Nhu chết trận cũng là tổn thất, bao quát cha của nàng, thậm chí bao gồm Ngô hiệu trưởng. Đối với Lữ Phượng Nhu, mọi người tâm tình đều rất phức tạp. Một mặt hy vọng nàng có thể đột phá, nhân loại tăng cường một vị tông sư cấp cường giả. Một mặt, lo lắng nàng đột phá. Không ai có thể tùy ý hạn chế một vị tông sư cấp cường giả hành động. Ba người đều không lại nói. Trên mặt đất, cũng truyền ra một trận tiếng hô. Phương Bình cầm trong tay trường đao. Trên người mặc ấn viễn phương công ty chữ áo khoác. Xoải bước tiến lên. Đoàn người tự động tránh ra một con đường, cũng không ai dám hướng về trước chen chúc. Một bên khác, Lăng Y Y cầm trong tay trường phủ, lưỡi búa không thể so nàng đỉnh tiểu, thậm chí càng to lớn hơn. Hàn Húc gọi nàng bạo lực cuồng, cùng binh khí cũng có quan hệ. Đoàn người cũng tự động tránh ra đường nối. Lăng Y Y liếc Phương Bình một mắt, các loại nhìn thấy Phương Bình quay đầu lại. Bỗng nhiên cực kỳ khiêu khích ưỡn ngực, hướng về này đánh, mà Võ Phương Bình xú danh tiếng, nàng đều biết, có thể thấy được không phải người tốt. Phương Bình khóe mắt hơi nhúc nhích một chút, há miệng, không phát ra quá to lớn âm thanh, Lăng Y nhưng là giận tím mặt. Võ giả điểm ấy tài lực vẫn có, quá nhỏ, đánh không tới, đây là Phương Bình nói. Phương Bình... Lăng Y Y cắn răng bạc, gắt gao trừng Phương Bình, liền bằng câu nói này, ngày hôm nay không đem Phương Bình đánh quỳ xuống đất xin tha. Quyết không bỏ qua, một bên Hàn Húc theo bản năng mà liếc nàng ngực một mắt. Đùng, một tiếng vang trầm thấp, Lăng Y Y một cái tát vỗ vào trên đầu hắn. Hừ hừ nói, ta học kỳ sau cũng mới đại học năm ba, còn có thời gian 2 năm. Không nắm chặt thắng ta, liền thành thật một chút. Hàn Húc kém chút thổ huyết, là lão tử nói sao? lão tử chính là nhìn, huống hồ xác thực là tiểu, ngươi cần phải không đánh đã khai sao? Lý Hàn Tùng đau đầu, nhẹ giọng quát lớn nói, tất cả câm miệng. Hàn Húc lại lần nữa thổ huyết, tức giận nói, ta không mở miệng, ngươi cái lỗ tai nào nghe được lời ta nói rồi? Lăng Y Y đánh lão tử, ngươi làm sao không mở miệng? Kinh võ là càng ngày càng không tốt, lăn lộn, sớm biết còn không bằng đi ma võ. Phó Xương Đình tên kia đều có thể ở ma võ lăn lộn gió sinh nước lên. Cũng không được, ma võ đâm đầu cũng nhiều. Nghe nói Tần Phượng Thanh mỗi ngày muốn chém người. Phương Bình cũng không phải người hiền lành. Còn có trước đánh chính mình những kia điên cuồng nữ sinh. Người đàng hoàng nên bị bắt nạt. Ta có phải là cũng nên làm đâm đầu? Hàn Húc bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Thời đại này người đàng hoàng đều lăn lộn không tốt lắm. Chính mình một cái ba lần tôi cốt võ giả. Ở kinh võ lăn lộn càng ngày càng túng. Có lẽ phải biến phong cách rồi. Phương Bình tên kia, đánh nữ sinh đánh gió sinh nước lên. Chính mình nếu không cũng thử xem. Mà phía trước Phương Bình cũng đi tới đã sớm dự lưu tốt trên đất trống. Lớn tiếng nói, Lăng Y Y. Đến rồi liền xuất chiến. Trốn cái gì trốn? Ta trốn. Lăng Y Y giận dữ, chớp mắt đạp không mà ra. Trường phủ đập ầm ầm, mặt đất chớp mắt nứt ra. Phương Bình, ngươi căn bản không đáng ta khiêu chiến. Đối thủ của ta không phải ngươi. Bất quá ngươi chủ động đưa tới cửa, sau đó đánh chết đánh cho tàn phế. Đừng trách ta vô tình. Đỉnh không lớn, khẩu khí không nhỏ, ngươi là đang chọc giận ta. Lăng Y Y sắc mặt chớp mắt lạnh lùng đi. Ta đáng ghét nhất người khác nói ta đỉnh không lớn, thêm vào trước ngực quá nhỏ. Lần này không đánh Phương Bình gọi cô nãi nãi, nàng đều không gọi Lăng Y Y. Đối diện Phương Bình cũng đặc biệt tự tin, trừ bỏ xương sọ, xương cốt toàn thân đại thành, cốt tủy rèn luyện. Đánh không thắng ngươi Lăng Y Y, trắng mù ta này mạnh mẽ thiên phú. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.